Chương 172, nàng vốn là rất lợi hại. Bị địch nhân của mình không nhìn, là một loại gì cảm giác? Dịch Huyền Cơ hiện tại chính là loại cảm giác này, trong lồng ngực giống như một mồi lửa tại đốt, không những lan tràn đến toàn thân của nàng, thậm chí tại đem lý trí của nàng tiêu hủy. Nàng trừng mắt Khương Ly, ánh mắt kia thật sự là hận không thể đem cái sau ăn sống nuốt tươi chợt chợt. Trường Lưu Châu trên bàn tiệc, Tinh Luân lắc đầu, phát ra thanh âm rất nhỏ. Chẳng lẽ cái này hai đại mỹ nhân ở giữa có thù cũ, làm sao ta nhìn Vân Chi Châu Huyền Cơ công chúa, nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt, tựa như muốn ăn thịt người. Đón lấy, hắn lại bình luận, phía trước còn cảm thấy cái này Huyền Cơ công chúa là khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc. Có thể là, giờ phút này nhìn nàng như vậy bộ dáng, thật sự là đại đại hao tổn vẻ đẹp của nàng. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt bên trong mười phần thưởng thức. Còn là vị này mê hồn diêm dúa mỹ nhân, nhìn qua càng đại khí hơn. Một chuyện gì xảy ra? Loại kia sát ý lại tới. Tinh Luân không hiểu ngừng miệng, cuốn quanh ở trên cổ hắn một chút rét lạnh cảm giác mát, để hắn nhịn không được nuốt một cái. Vụ trộm nhìn về phía bên người thiếu quân, lại phát hiện người ta tựa hồ căn bản không để ý hắn. Tính một cái, loại trường hợp này, còn là bất tranh cãi sợ chết nhận sợ. Tinh Luân thông minh ngậm miệng lại, ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nháy mắt biến đến nghiêm túc nghiêm túc. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên tháp cao phía trên, Dịch Tiên Vương QNZ đứng tại thật cao đỉnh tháp, ngắm nhìn trong hội trường tất cả. Hắn tự nhiên nhìn thấy Dịch Huyền Cơ khác thường, QNZ nhìn thấy Khương Ly. Theo nữ nhi trong sự phản ứng, hắn liền đoán ra Khương Ly, chính là lúc trước tại Vưu Đàm Thành đắc tội mạo phạm nữ nhi của mình người. Hắn nghe Dịch Huyền Cơ nói qua Khương Ly. Tại Dịch Huyền Cơ trong lời nói, Khương Ly là một cái bá đạo, cuồng vọng, vô lễ. Hơn nữa tự tin thiên phú người. Có thể là, hôm nay gặp mặt, hắn nhưng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một loại kinh diễm cùng tim đập thình thịch cảm xúc, ở đấy lòng hắn sinh sôi. Dịch Tiên Vương thê tử đi về cõi tiên đã lâu, lâu dài góa ở sinh hoạt, cũng làm cho hắn tại nửa đêm tỉnh mộng thơ y điếm, dài cảm thấy tịch mịch. Nàng tên gọi là gì? Dịch Tiên Vương ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại Khương Ly trên thân, hỏi là người bên cạnh. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, còn bồi thêm một câu. Nàng hẳn là đại biểu Vưu Đàm Thành. Ở bên cạnh hắn người, lập tức mở ra người dự thi danh sách, đại biểu Vưu Đàm Thành thầy thuốc bên trong, chỉ có một nữ tử, gọi Khương Ly. Khương Ly Dịch Tiên Vương trong miệng thì thầm Khương Ly danh tự, ánh mắt biến đến thâm thúy. Có khả năng sinh ra Dịch Huyền Cơ dạng này có tuyệt sắc dung mạo Dịch Tiên Vương, tự thân tướng mạo tự nhiên sẽ không kém. Hơn nữa, hắn có thuật chú nhan, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra hắn là có nữ nhi người. Dịch Huyền Cơ cái kia muốn giết người ánh mắt, để Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng sâu. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đây. Hừ, Dịch Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, chính là muốn giết ngươi có thể là, đây là Y Lìa Đạo Đại Hội, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, nàng không thể bởi vì một cái chính là dân đen, liền làm bẩn chính mình cao quý thân phận. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một đạo nịa mai nụ cười, ánh mắt từ trên thân Dịch Huyền Cơ rời. Đối phương không phải chán ghét nàng, nàng liền hết lần này tới lần khác muốn tại đối phương trước mắt lay động. Chư vị yên tĩnh lúc này, tại phía trước nhất, phụ trách chủ trì lần này Y Lìa Đạo Đại Hội một vị lao nhân, đã chậm rãi mở miệng. Hắn mới mở miệng, toàn trường tĩnh mịch, mấy vạn người nơi tụ tập, nhưng liền một cây châm rơi xuống, cũng có thể nghe được âm thanh. Dịch Huyền Cơ lạnh lùng quyến Khương Ly một cái. QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Y Lìa Đạo Đại Hội lập tức sẽ bắt đầu, nàng muốn tại y lý thuật bên trên nghiền ép Khương Ly, cũng muốn để Trường Lưu Thiếu Quân thấy rõ ràng, ai mới là thích hợp nhất mời chào người nàng. Dịch Huyền Cơ bắt đầu Vân Chi Châu Dịch Tiên Vương nữ nhi, thân cận nàng, liền tương đương với được đến tiên vực tất cả thầy thuốc duy trì. Khương Ly tính là thứ gì cũng xứng cùng nàng tranh sao? Dịch Huyền Cơ đáy mắt xẹt qua một đạo ghen ghét. Hơn một năm trước, Khương Ly tại Vưu Đàm Thành như vậy nhục nhã nàng. Bây giờ, thế mà ở trước mặt nàng, câu dẫn Trường Lưu Thiếu Quân cái này trong tiên vực xuất chúng nam nhân, có thể là phụ thân nàng vì nàng tìm nhân duyên, há có thể để không biết từ nơi nào xuất hiện Khương Ly làm hỏng nghĩ đến đây. Dịch Huyền Cơ lại không tự chủ được nhìn về phía Trường Lưu Thiếu Quân phương hướng, đã thấy hắn hai đầu lông mày thần sắc lười biếng, nhẹ buông xuống trong hai con người, mang theo từng tia lạnh nhạt. Đây là một cái tôn quý phi phàm, nhưng lại lạnh nhạt lanh huyết nam nhân. Dịch Huyền Cơ ở trong lòng đánh giá. Đồng thời, nam nhân như vậy, nhưng lại càng có thế kích thích sự khiếp đảm của nàng. Thậm chí, Nàng nghĩ đến, bị nam nhân như vậy tu tập vạn sủng vào một thân hình ảnh, là có cỡ nào khiến người ghen tị Trường Lưu thiếu quân, ta nhất định muốn được đến ngươi. Dịch Huyền Cơ ở trong lòng phát thệ. Tốt, lắm lời liền không nói nhiều. Phía dưới bắt đầu vòng thứ nhất, muốn luyện chế thuốc là phục linh dược cái này tên thuốc vừa xuất hiện thời điểm, không ít thầy thuốc mặt đều biến sắc. Phục linh dược coi là cấp 3 thầy thuốc mới có thể luyện chế ra thuốc, vòng thứ nhất cứ như vậy khó ở đây mấy vạn người bên trong, đại đa số biến sắc người đều là chỉ có cấp 2, cấp 3 thầy thuốc. Phục linh dược đối bọn hắn đến nói, đích thật là cái khiêu chiến. Còn cấp 1 thầy thuốc, căn bản không dám tới tham gia dạng này thịnh hội. Thế nhưng, không quản mọi người trong lòng làm sao thấp thỏm, đây là tiên vương chọn đề, ai cũng không thể nói cái gì. Muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh tại một chút khiếp sợ về sau, trong hội trường lại im lặng xuống. Tất cả thầy thuốc, vô luận là có nắm chắc, vẫn là không có nắm chắc, nhộn nhịp tập trung tinh thần, bắt đầu luyện dược. Từng đợt mùi thuốc theo trong hội trường phiêu tán ra, loại này thầy thuốc luyện chế ra đến mùi thuốc, nghe ngóng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tinh Luân nhịn không được hít một hơi thật sâu, thầy thuốc quả nhiên là được trời ưu ái, cái này luyện dược thủ đoạn, thật là khiến người ta hâm mộ gấp. Cảm thán về sau, Tinh Luân lại phát hiện, thế mà không có người đáp lại. Hắn vụng trộm nhìn về phía bên người Trường Lưu thiếu quân, lại phát hiện ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối khóa chặt tại Dịch Huyền Cơ bên người mê hồn trên người nữ tử. Tò mò, hắn cu nở dê chăm chú nhìn Khương Ly luyện dược. Chỉ thấy nàng luân hồi thủ. Sinh tử khí vận dụng đến 10 phần thành thạo, ngón tay nhẹ nhàng, linh động đến giống như trong gió hồ điệp. Bất quá khoảnh khắc, trong tay nàng liền có thêm một viên thuốc. Cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Huyền Cơ phục linh dược cũng đã luyện chế tốt. Tại thuốc luyện chế hoàn thành thời điểm, nàng vô ý thức nhìn Khương Ly một cái, đem nàng đã luyện xong thuốc xem tại đáy mắt. Lập tức, con mắt lạnh lẽo. Bất quá, lần này, nàng không nói gì nữa, chỉ là khinh miệt rời đi chỗ khác ánh mắt. Mỹ nhân này xem ra luyện dược thiên phú không tầm thường a, thế mà có thể cùng tiên vương nữ nhi tốc độ không sai biệt lắm. Tinh Luân ngạc nhiên nói. Lại không nghĩ, một mực trầm mặc Trường Lưu thiếu quân, thế mà mở miệng ôn năn hắn. Nàng nhanh một bước. Tinh Luân khỏe miệng có chút co lại. Xem ra thiếu quân thật rất để ý nữ tử này a, thế nhưng, hắn trên miệng cũng không dám nói, chỉ có thể phụ họa một câu, cái kia nàng rất lợi hại. Nàng vốn là rất lợi hại.